Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 679, trấn áp quần thi, gocchuyenaudio.com, luyện thi giáo ở chỗ này làm việc cái nào đuôi mù. Cầm đầu luyện thi giáo tu sĩ trừng mắt cá chết cùng loại ánh mắt nhìn xem đi tới Tô Tử Mặc mọi người, nháy mắt cũng không nháy mắt, thanh âm âm trầm, mặt lộ vẻ sát cơ. Một người khác lạnh giọng nói, các ngươi những thứ này xúc sinh tốt nhất cốt xa một chút cho ta, nếu không. Hắc hắc, lấy luyện thi giáo vô thượng bí pháp ta có thể dễ dàng đem bọn ngươi luyện chế thành chiến thi, để bọn ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, không thấy như thế nào động tác thân hình khẽ động giống như một cây mũi tên nhọn trong nháy mắt nhảy vào luyện thi giáo trong đám người. Tăng tốc độ quá là nhanh, khoảng cách của song phương vốn cũng không xa. Tô Tử Mặc nội đan, kim đan cũng đã tu luyện tới viên mãn trạng thái, song đan đồng thời vận chuyển, yêu lực, linh lực đồng thời thúc dục lại phối hợp khí huyết lực lượng. Như vậy bộc phát, đừng nói là những thứ này luyện thi giáo tu sĩ coi như là cảm giác nhạy cảm thân thể cường đại thuần huyết hung thú, đều phản ứng không kịp. Phóp, phóp, phóp, không có chiêu thức, không có linh thuật, hoàn toàn chính là lấy thân thể, một đường đụng qua. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngăn tại Tô Tử Mặc phía trước luyện thi giáo tu sĩ, giống như là từng khỏa cực lớn dưa hấu, bị đụng phải chia năm xẻ bảy, lưu lại một bao quanh huyết vụ. Hoàn toàn chính là nhân gian hung khí. Trong đám người, một đường nhìn ép qua, không người có thể xúc phạm. Có bảy vị luyện thi giáo tu sĩ trước một khắc còn đang cười lạnh, sau một khắc cứ như vậy không minh bạch bị sinh sôi đâm chết, hài cốt không còn. Một vị luyện thi giáo tu sĩ kịp phản ứng, theo bản năng đem trong tay hồn nguyên thiết côn cắt ngang trước người. Không ngờ, một đạo hắc ảnh xông lại, giặc giặc, trong tay hắn côn sắt trực tiếp bị vỡ thành hai đoạn. Đứt gãy địa phương như là trường mâu cùng loại sắc bén, đâm vào trong bộ ngực hắn, trực tiếp để mặc cái thông thấu. Mặt khác một vị luyện thi giáo tu sĩ hét lớn một tiếng, theo trong túi chữ vật tế ra một kiện tia sáng trắng lóe lên tấm thuẫn, điên cuồng rót vào linh lực. Trong chốc lát ánh sáng phát ra rực rỡ. Cái này tấm thuẫn đón gió mà tờ, giống như một tòa màu bạc ngọn núi, đem người này gắt gao bảo vệ tại sau lưng, vậy mà phóng xuất ra năm đạo linh quang, sáng chói chói mắt. Hoàn mỹ phẩm giai phòng ngự linh khí. Một kiện hoàn mỹ linh khí, đặt ở Đại Chu Vương Triều trong tu chân giới, sợ là muốn khiến cho không nhỏ gợn sóng. Nhưng Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt thậm chí không có nổi lên chút nào chấn động. Loại binh khí này, hắn thấy nhiều lắm. Hôm nay, tại hắn trong túi chữ vật chỉ xem hoàn mỹ linh khí, liền có nhiều hơn 10 kiện. Tô Tử Mặc tăng tốc độ không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, thân hình hơi hơi nhảy lên, về phía trước một bước, bàn chân trùng trùng điệp điệp dẫm ở mặt này cực lớn màu bạc trên tấm chắn. Lê Thiên Bộ, một cỗ ngập trời đại thế theo Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra. Đừng nói trước mặt là một cái ngọn núi, coi như là trời xanh, đều có thể dưới chân của hắn cầy lấy ra một cái cực lớn khe rãnh. Ầm ầm, mặt này tia sáng trắng lóe lên tấm thuẫn, trực tiếp bị Tô Tử Mặc dẫm ở dưới chân. Trốn ở tấm thuẫn đằng sau luyện thi giáo tu sĩ, không nói tiếng nào, đã bị Tô Tử Mặc cách tấm thuẫn, đạp thành một đoàn huyết nhục, hài cốt không còn. gocchuyenaudio.com Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong rất nhiều sát chiêu Tô Tử Mặc vận dụng càng phát ra thuần thục. Theo hắn tại yêu đạo trên tu vi dần dần cao thâm, những thứ này sát chiêu uy lực cũng càng phát ra khủng bố. Trong đám người một mảnh xôn xao, cách đó không xa chính có không ít tu sĩ chuẩn bị gia nhập chiến đoàn, thấy như vậy một màn, đều theo bản năng dừng bước lại, thần sắc rung động, trợn mắt há hốc mồm. Quá dữ tợn, trong nháy mắt luyện thi giáo liền có 9 vị tu sĩ chết tại đây, cái thanh sam tu sĩ trong tay. Đáng sợ chính là tại nơi này thanh sam tu sĩ trước mặt 9 người này toàn bộ không có lực phản kháng. Người này là ai, có lai lịch gì? Không biết, thượng cổ chiến trường thật là đáng sợ, quả nhiên là thiên kiêu tung hoành, yêu nghiệt hiện ra liên tiếp. Đúng vậy à, không nói đến cái kia tất cả đại siêu cấp tông môn đệ tử chân truyền, ta nghe nói bắc vực bên trong có một vị khác yêu nghiệt quật khởi, vạn cổ khó gặp. Ta cũng biết người này, nghe nói người này cùng Lưu Ly Cung kết xuống thù hận, tiến vào nơi đây sau đó, vậy mà đem Lưu Ly Cung điểm tụ tập trong mấy vạn danh tu sĩ, đồ sát không còn một mảnh. À, ác như vậy, tiếng người huyên náo, đều nghị luận, trên chiến trường, còn dư lại luyện thi giáo tu sĩ hoảng sợ biến sắc liền vội rút thân triệt thoái phía sau, thao túng cách đó không xa chiến thi quay đầu. Luyện thi giáo tu sĩ cái này một thân bổn sự, hầu như đều tại chiến thi trên thân. Mất đi chiến thi che chở, bọn hắn thân thể gầy yếu, bản thân thực lực tới bình thường tu chân giả cũng không sai biệt nhiều. Cầm đầu một vị luyện thi giáo tu sĩ thần sắc âm lãnh, lạnh giọng nói. Ngươi thật sự là muốn chết, chúng ta luyện thi giáo đệ từ quanh năm cùng tử thi làm bạn, trên thân nhiễm lấy thi độc, ngươi đụng nát thân thể của bọn hắn, chính ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Không sai, một vị khác luyện thi giáo tu sĩ cười lạnh nói. Súc sinh, người có hay không cảm nhận được trên người mình khí huyết đã bắt đầu suy bại rồi hả? Hắc hắc, ha ha ha ha, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm cao vút sáng ngời, trong cơ thể khí huyết bốc lên, truyền ra từng đợt mãnh liệt bành trướng, thanh thế to lớn hải triều thanh âm. Như vậy trạng thái, nào có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Hắn cái này một thân huyết mạch giống như một cái liệt diễm hừng hực lớn lò luyện. Đốt cháy hết thảy, bốc hơi hết thảy, tinh lọc hết thảy. Đừng nói thi độc, coi như là trong độc môn kịch độc đều chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Ngươi, những thứ này luyện thi giáo tu sĩ sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Một cỗ cao lớn khôi vĩ thân ảnh vọt tới phụ cận, luân động song quyền, giống như một đôi mà cực lớn thiết chùy, nhảy vào trong đám người, tả đột hữu xung. Luyện thi giáo tu sĩ, sao có thể ngăn cản được hầu tử thiết quyền? Từng đạo thân ảnh bị nện bay, rơi xuống rơi trên mặt đất thời điểm, đã là một cỗ không có bất kỳ sinh cơ thi thể. Ác phong đập vào mặt, một đầu con ngươi dựng ngược bạch ngạch hồ tản ra cuồn cuộn sát khí, giống như cực đói rồi, từ trên núi đập xuống, trực tiếp đem một vị luyện thi giáo tu sĩ thân thể xé rách mở ngực bể bụng. Những thi thể này trên thi độc vừa nhiễm trên linh hồ ra lông, liền lóe ra một đạo lôi quang, đem những thứ này thi độc điện giải hết. Giống, một đầu hoàng kim sư tử uy phong lẫm lẫm, trong nháy mắt xâm nhập trong đám người, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Gocchuyenaudio.com Khoảng cách gần nhất mấy vị luyện thi giáo tu sĩ thần sắc cứng đờ, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra nhè nhẹ màu đỏ tươi vết máu. Hất khiếu chảy máu, mấy vị này tu sĩ đầu óc cũng đã bị chấn đã thành bột nhão. Thanh Thanh cùng tiểu hồ ly đều không có tiến lên. Đối với những thứ này âm khí rậm rạp toàn thân tản ra mùi hôi tử khí tu sĩ, các nàng nhất định là trốn tránh. Dù vậy, bất quá mười mấy hơi thở chỉ xem Tô Tử Mặc, hầu tử, linh hồ, hoàng kim sư tử bốn người, liền đem hơn 10 vị luyện thi giáo tu sĩ triệt để chấn sát. Vừa vây công tiểu bàn tử Thạch Kiên hai người hơn 10 bộ chiến thi, đều chưa kịp trở lại cứu giúp, hết thảy cũng đã kết thúc. Trên thực tế, luyện thi giáo tu sĩ tại trong tu chân giới, là tương đối khó giải quyết tồn tại. Như không phải cần phải, rất nhiều siêu cấp tông môn đệ tử cũng đều không muốn đi chủ động trêu chọc. Bọn hắn tế luyện chiến thi đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa lực lớn vô cùng, có thể cùng hoàn mỹ linh khí, thậm chí là tiên thiên linh khí chống lại. Để chiến thi ở mũi nhọn phía trước, luyện thi giáo tu sĩ hầu như có thể dựng ở thế bất bại. Nhưng luyện thi giáo tu sĩ nhược điểm, cũng là tương đối rõ ràng. Một khi bản thân vẫn lạc, chiến thi cũng làm mất đi khống chế, đã không có uy hiếp. Tô Tử Mặc đám người đúng là bắt được cái nhược điểm này, căn bản không cho luyện thi giáo tu sĩ thở dốc cơ hội, lấy thế sét đánh lôi đình, mười mấy hơi thở liền đem luyện thi giáo mọi người chấn áp. Cái kia hơn 10 bộ chiến thi thẳng tắp té xuống, biến thành chính thức tử thi. Khách chương.